Kính thưa quý thầy cô, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào chương thứ 17 của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Thưa chương 17 này, chúng ta có một cái tên đó là Thắp Sáng Trí Tuệ. Ở đây cái bản dịch tiếng Việt là thế này: người thấy được đạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn là ánh sáng. Người học đạo mà thấy được chân lý, thì vô minh liền diệt, chỉ còn trí tuệ. Đây là nội dung của chương thứ 17. Chúng ta có một cái đại ý của chương này như thế này: bản hoài của người tu là thắp sáng trí tuệ. Thành tựu quả giác ngộ. Chúng ta đã học chương thứ 16 cách nay 3 tháng rồi. Và nếu các vị còn nhớ, cái đoạn cuối của chương 16 có một câu rất là hay, đó là ái dục đoạn tận, đạo khả kiến hỷ. Chúng ta đi vào từng cái phần để cho các vị thấy cái hay của chương này. Mình kế thừa chương 16, đoạn cuối có câu là ái dục đoạn tận, tức là cái tâm ái dục mà đoạn sạch thì có thể thấy đạo. Cái nghĩa nó là vậy. Sở dĩ chúng ta dẫn lại cái câu này là như các vị thấy là chương 17 này, cái trọng tâm ban đầu là Đức Phật nhấn mạnh là người thấy được đạo. Và do vậy chúng ta ôn lại cái điều là muốn thấy được đạo, yếu tố đầu tiên rất là căn bản, đó là mình đoạn tận cái tâm ái dục này. Có một điều mình lưu ý là tâm ái dục này nó có rất là nhiều tầng. Điều thứ hai là đoạn nó không dễ. Tại sao đoạn không dễ? Các vị lưu ý là cái sinh thân này, tức là cái hình hài của uẩn này, nó có mặt trong cuộc đời từ cái tâm ái dục ban đầu mà sinh khởi. Và ngay trong cái cuộc sống này, cái niềm vui nỗi buồn của đời người nó cũng gắn liền với cái tâm ái dục. Cho nên chúng ta gọi là đây là những cái chặng đường khó vượt nhất. Trong các cái chặng đường người tu phải vượt qua thì ái dục là những cái chặng đường rất là khó vượt. Mình phân ra những cái tầng, tức là những cái chặng ái dục để các vị lưu ý. Cái đầu tiên đó là loại ái dục thô. Cái này thì rất là dễ nhận biết. Ví dụ như đời sống của thế nhân thì họ đi trong cái vòng này, ta gọi đó là những loại ái dục thô. Thứ hai là những loại ái dục rất là tinh tế. Và trong cái từ ngữ Phật học họ dùng thế này, cái này gọi là sắc ái, cái này là vô sắc ái. Tức là đây là những cái loại đam mê nó nặng nề, nó chìm đắm, nó có hình thức, nó có đối tượng, cân đong đo đếm được. Còn cái loại vô sắc ái này là cái loại đam mê, nó không cần cái đối tượng có hình thể, có sắc chất. Ví dụ như con người mình nó có hai phần. Cái phần thô đó là hình hài này, mày ngang mũi dọc, da trắng da đen vân vân. Thương cái hình hài ta gọi là sắc ái. Nó là phần rất là thô, rất dễ đoạn trừ. Nhưng mà cũng hình hài con người này, bên trong nó có một cái tiềm phục. Cái ngôn ngữ thế gian gọi là cái duyên của con người. Trong đạo thì ta gọi đó là những cái quá thân của con người. Quá thân của người đó giống như thế này. Người đó có tài là một, có khả năng về nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật là hai. Cái này nó rất là vô hình. Tài ba nó không có, nó không phải là cái gì rò đụng được. Cái duyên dáng con người không có phải là cái gì chúng ta có thể cân đong đo đếm được. Ấy thế mà cái khả năng nhận chìm của nó rất là nặng. Đam mê hình hài thì nó còn theo quy luật vô thường, nhàm chán. Nhưng mà đam mê cái tánh tình, cái phẩm chất của một con người, thưa cái điều này nó là một loại đam mê rất khó nhàm chán. Việt Nam có câu là cái nết đánh chết cái đẹp. Ví dụ như người đó không đẹp, nhưng cái nết của họ hiền diệu, thế thì cái nết đó nó làm nhòa hết, mờ hết cái nhan sắc của người kia. Và thông thường chìm vô cái vòng sắc ái, đó là chìm vô cái rất là thô. Chìm vô cái vòng vô sắc ái này, tức là đam mê ở lĩnh vực rất là tinh tế, thưa, thì cái khả năng vượt thoát rất là khó. Cho nên ta gọi cái tầng này là tầng sâu, và cái chặng đường này rất là khó vượt. Mình ái sắc, tức là ái dục thô, thì tới một cái tuổi nào đó mình tự nhiên loại trừ được. Nhưng mà ái dục ở mức độ tinh tế, tức là ái vô sắc, thì thưa, có khi 70-80 người ta vẫn còn chìm đắm trong ái dục. Nó không phải là cái dạng ái dục thô. Do vậy cái mức độ đam mê đó rất là tinh tế và rất là khó dứt trừ. Cái thứ hai, thưa các vị, nó sâu hơn cái ái dục tinh tế nữa. Người ta gọi cái từ gọi là ái kiến đại bi. Tức là cái lòng yêu thương, nhưng mà nó chưa phải là vô duyên từ, nó còn có điều kiện. Cái lĩnh vực này là chúng ta đã bước vào cái thế giới của sự tu tập, của trình độ tâm linh rồi. Nó không phải là cái loại ái dục ở thế gian nữa. Đang đi trên con đường tu, nhưng mà cái lòng đại bi của mình nó chưa phải là vô duyên từ. Ví như mình có 100 đệ tử, mà lòng thương yêu của mình nó có điều kiện, người đệ tử này hợp với ý mình, có hiếu với mình thương. Người kia là những người ngỗ nghịch, họ không có tuân phục cái lời dạy của mình, cho nên mình thương ít một chút. Ví dụ vậy, cũng là đại bi, nhưng mà nó còn cái chất ái kiến, tức là còn cái điều kiện bên trong, cho nên ta gọi nó là một loại ái rất là mịn trong cái phạm vi của con đường tu tập. Và nhìn chung thì tôi chỉ cần gợi lên ba điều này, các vị thấy cái con đường này rất là khó vượt. Và sở dĩ ta gọi là ái kiến đại bi, nó là một loại tinh tế của con đường ái vẫn còn chìm đắm ở trong cái cõi tử sinh là vì thế này. Cái tổ cùng nhất của người tu để thành tựu được đạo nghiệp, tức là thành tựu quả giác ngộ, là phải đạt đến cái con đường của vô ngã. Tại sao anh thương người này nhiều người kia ít? Do vì bản ngã còn, dù bản ngã rất là tinh tế, mà khi còn một chút bản ngã thì ta còn khởi cái niệm ghét và thương, cái tâm bình đẳng chưa có mặt. và còn một chút bản ngã là chưa thể nhập được tâm Phật, chưa thể nhập được đạo quả giác ngộ một cách trọn vẹn. Do vậy, cái từng mà sâu nhất, mịn nhất, tinh vi nhất, khó đoạn trừ nhất là cái tầng ái kiến đại bi này. Nó không phải là loại ái dục thô, nó không phải là loại ái dục tinh tế mà người ta có thể cảm nhận được. Ở mức độ cạn của ái kiến đại bi, đó là cái tâm đại bi chưa có đồng đẳng. Đó là thứ nhất. Mình phân ái kiến đại bi hai tầng nha. Thứ nhất là tâm đại bi không bình đẳng. Thứ hai là còn mê đắm vào quả, mê đắm quả vị. Tức là mình chứng được một cái tầng thiền gì mà an lạc, mình không chịu rời để tiến lên xa nữa. Ví dụ như mình thực tập chánh niệm, có được một cái sự an bình do cái pháp hành hít thở trao lại cho mình, ví dụ vậy. Rồi mình cứ nghĩ đây là phương pháp tối hậu, không có bước lên xa hơn, cũng gọi là một cái dạng còn chìm đắm ở trong ái quả. Có một vị thiền sư, tôi không nhớ tên, của Trung Hoa, ông ở núi ông tu. Một hôm đang tọa thiền, ông thấy một đoàn người mũ cao áo rộng, có vẻ quan chức lắm, đến chào ông. Ông hỏi chứ ông là ai? Ông kia nói tôi là thần ở núi này. Ông nói ồ, ông là thần hả? Xin mời ông ngồi chơi. Ông nói ông phải tiếp xử tôi một cách rất là đàng hoàng hơn, ông phải trân trọng cái sự có mặt của tôi, tại tôi là thần. Thiền sư nói thưa ông, tôi từ ngày thể nhập được đạo, tôi nhìn thần thánh phàm phu kẻ phạm tội, từ chư Phật cho tới con kiến đều bình đẳng nhất mục, không ai trọng ai khinh cả. Ông là thần, mặc kệ ông. Ông thần đó, ông rất là khó chịu. Ông nói tôi không bằng lòng cái chuyện như vậy. Dù sao thì ông ở trên cái vùng núi của tôi, tôi chăm sóc sự tu hành của ông, tôi hỗ trợ ông, ông phải nhìn tôi bằng con mắt đặc biệt. Vị thiền sư nói khi thể nhập được cái đại bi tâm rồi thì người ta đoạn tận ái kiến, cho nên không hề có cái sự cao sang quyền quý thánh phàm gì cả, nhất mục bình đẳng như nhau. Và qua đôi lời thì vị thần kia mới bắt đầu cảm phục, đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ quy y rồi, ông nói dạ thưa thầy, trong đời con gặp thầy là người duy nhất con phát sinh cái bồ đề tâm, và con hết lòng kính trọng Tam Bảo. Xin thầy từ bi dạy cho con cái điều gì thầy cần thiết để cho con cúng dường, gọi là kỷ niệm cái lần chuyển tâm. Vị thiền sư nói ta tu hành ở nơi này, ta hầu như chưa thấy có cái nhu cầu gì cần thiết cả. Ông thần nói nhưng mà thầy nghĩ là cho kỹ, có thể là thầy có một cái gì cần thiết đó. Ông nhìn tới nhìn lui, ông nói ồ, tiền người ta không cần, địa vị thì ta cũng không cần, già lam tự viện ta cũng không thích, thức ăn hàng ngày tôm mát đi xin, ta có cần gì đâu, thôi ông đi đi. Nói dạ không, con muốn cúng dường à. Này ép. Cuối cùng vị thầy nói ồ, có thể là ngươi làm ơn dời dùng cả một rừng tùng bên kia núi qua bên này dùng ta được không? Ông nói chuyện đó dễ, nhưng mà xin thầy vui lòng là đêm nay khi nghe cái chuyện lạ ở bên ngoài thầy đừng đi ra. Ông nói được, ta nhớ. Thế thì đêm đó trời giông gió sấm chớp ầm ì, cả một vùng núi như rung chuyển. vì thầy cũng không có dám đi ra ngoài coi thử cái chuyện gì, nghe cát bay đá chạy như là sơn băng thủy kiệt vậy. Thì sáng hôm sau khi cái sự bình yên nó về, bình minh nó trời đất nó bình thường như mọi ngày, thì ngài mở cửa cái âm thanh, ngài bước ra, ngài thấy ồ, hóa ra là núi non, cả một cái vùng đồi khô khan, bữa nay rừng tùng xanh mướt, cả một rừng tùng phía kia núi nó về bên này nó nằm hết. Tôi đọc cái chuyện đó không biết cái đâu, thưa cũng quên, nhưng mà tôi dẫn chút xíu chuyện vui để thưa cùng đại chúng thế này. Thưa các vị, là cái cuối cùng của người tu là mình đạt đến cái chỗ tinh vi nhất, là mình đạt đến cái đoạn tận ái kiến đại bi. Dĩ nhiên lòng thương của người tu mình thì nó không còn cái chất ái này nữa. Mắt người tu rất là mênh mông, không có cái ái niệm trong đôi mắt ấy. Thế nhưng mà nếu mình còn một cái chút phân biệt người thương kẻ ghét, thế thì mình đang chìm trong ái kiến, nhưng mình chưa vượt thoát. Nó tinh tế là như vậy. Và cuối cùng mình trở lại, thưa các vị, ái là bản chất của đời sống con người. Ta sinh ở đây từ ái mà có mặt, cho nên ta phải rất là cẩn trọng. Con đường thô nhất chúng ta đã vượt qua, con đường tinh tế của ái dục ta đã vượt qua. Thế nhưng mà trên con đường tu, đây là những cái chặng đường cuối mà người tu chúng ta phải đi vào. Và khi nào mình khởi một cái tâm mà thương ghét chút xíu thôi đối với huynh đệ, kẻ trọng người khinh vân vân, thì hãy nhìn lại lòng mình, là mình còn đang cái chất ái nó còn đang có mặt. Mà nó có một chút xíu thì nó có khả năng có nhiều, chứ không phải nó đơn giản nó bằng lòng với một chút xíu đó đâu. Tôi có người bạn tu, ông đó ông già rồi, tới 70 mấy rồi, cùng một tuổi với Hòa Thượng Trúc Lâm, ông xuất gia. Và khi chưa xuất gia thì bà bạn ông xuất gia trước. Ông ở nhà ông hò hét vã quen rồi. Cái tới chuyện bà bạn xuất gia và các cái thất gần Hòa Thượng mà tu, cái một hôm ông ra ông hò hét nữa: phải trồng cái này, phải làm cái cửa này, nhà cửa dơ giấy. Cái cô bạn con nói: nè đạo hữu à, đạo hữu là cư sĩ à, tôi là tỳ kheo ni à, đạo hữu nói phải một mực lễ phép đàng hoàng, không được nói như thế, nín đi ra. Và sau đó thì ông xuất gia. Và tôi kể chút câu chuyện vui để các vị thấy là mình bước vào đạo, tự nhiên đời sống mình đã khác. Mình cắt cái sinh hoạt của đời thường qua một bên, và cách hành xử mình dĩ nhiên nó rất là khác. Và cái khác đầu tiên ở mức độ như tôi vừa nói đó, đó là cái khác rất là nhẹ, ai cũng có thể làm được. Nhưng mà ta đi vào đạo lâu dần thì ta sẽ nhận diện được là cái tiềm phục này nó nằm rất là sâu. Mình phải tu cho giỏi mình mới nhận ra được điều này. Bằng không thì lòng mình nó vẫn thị phi, vẫn ghét thương. Và nếu mình có một chút ghét thương bất bình đẳng, tâm mình đã có cái độ chinh nghiêng, thì thưa cái điều này có khi nó gây ảnh hưởng, nó gây ảnh hưởng đến người chung quanh rất là nhiều. Nó làm cho đạo tràng, cho già lam, cái trang nghiêm thanh tịnh nó bị giảm đi. Mình tu thế nào mình đóng góp được cái năng lượng của mình vào cho đại chúng, thì tuy mình không làm gì nhưng cũng tạo được phước lành. Còn mình tu mà mình ôm chặt cái tinh tế của ái thì rất là dở. Rồi mình đi vào cái tầng sâu hơn là cái lòng thương yêu của mình, tuy nó có mặt, nó là cái biểu hiện của sự tu tập và đạo hạnh, nhưng mà nếu nó vẫn còn cái ái kiến bên trong, thế thì nó vẫn chưa hay lắm. Mình phải đóng góp thực sự bằng cái tâm đại bi rất là mênh mông, vô điều kiện mới thành công. Đó là chặng đường khó vượt. Tôi chia sẻ đầu tiên để cho các vị nhận diện được là muốn thấy đạo, mình phải đoạn tận tâm ái dục. Mà đoạn tận tâm ái dục thì có những cái chặng đường từ cạn vào sâu như thế. Cái phần kế tiếp không biết thầy dịch theo kịp không? Tôi nói có nhanh không? Được ha. Phần kế tiếp chúng ta chia sẻ về những cái cấp độ thấy đạo. Cái từ kiến đạo này ở trong truyền thống thiền tông người ta dùng rất là hay. Kiến đạo, ngộ đạo nó có cùng một nghĩa. Thấy đạo, nhận ra được đạo, nó có cùng một nghĩa. Cái nghĩa thường mình nghĩ là ngộ đạo, thấy đạo là mình có cảm tình với đạo Phật, mình giác ngộ vô thường, mình đến với đạo mình tu. Đó là cái định nghĩa dễ hiểu nhất. Nhưng mà đối với truyền thống của thiền tông, đối với truyền thống của thiền Ấn Độ thì kiến đạo có nghĩa là nhận ra tự thể tâm không sinh không diệt của mình, gọi là thấy đạo. Và người xưa thì gọi là nhập lưu mới gọi là thấy đạo, tức là chứng vào quả sơ quả Tu Đà Hoàn đó, tức là nhập lưu. Nhập lưu tức là bước vào dòng chảy. Chúng ta còn nhớ trong Văn Học A Hàm có một bài kinh về Củi Mục á. Một hôm Đức Thế Tôn đi ngang sông Hằng, thấy dòng sông chảy, Thế Tôn có nói một câu chuyện: nếu cái khúc gỗ kia nó không bị người ta vớt lên bờ, nó không bị chìm xuống lòng sông, nó không tấp vào cồn bãi, nó cứ theo dòng nước như thế thì nhất định khúc gỗ kia trôi tới biển. Cũng như thế, người tu mà không bị ngũ dục làm đắm chìm, không vướng vào các quả vị thấp nhỏ, không vướng vào lợi, không vướng vào danh, vân vân, thì có thể trôi thẳng vào biển Niết Bàn. Đó là trong Phật học A Hàm. Và mình nhớ lại, thưa các vị, là trong A Hàm thì sau một thời thuyết pháp của Đức Phật, có khi cư sĩ cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn này, sơ quả Tu Đà Hoàn rất là dễ chứng chứ không phải khó khăn gì cả. Như cấp cô độc đang bệnh, ngài Xá Lợi Phất và ngài A Nan tới thăm, chỉ cần giải pháp thở thôi. Thì trước khi cấp cô độc trút hơi thở thì cấp cô độc đã chứng quả dự lưu, tức là quả Tu Đà Hoàn, và bước dần lên Tư Đà Hàm nữa. Đức Thế Tôn khi nghe vua Tịnh Phạn bệnh, ngài về ngài thăm trong một thời pháp ngắn, Thế Tôn thuyết mấy câu thôi thì Tịnh Phạn Vương cũng chứng vào quả Tu Đà Hoàn. Và mình trở lại vấn đề quả nhập lưu hay Tu Đà Hoàn hay là kiến đạo hay ngộ đạo vân vân, nó có cùng một nghĩa là quay lại nhận ra cho được cái tự thể tâm không sinh không diệt của mình, gọi đó là thấy đạo. Và bây giờ mình hỏi lại, cái gì là cái không sinh không diệt của tâm này? Thưa, cái này nếu mà chúng ta có một chút đam mê tu học thì chúng ta nhận rất là dễ. Ví dụ như con đường tu của chúng ta, con đường thực tập chúng ta là con đường thực tập chánh niệm. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái năng lượng nhận biết, cái tâm thức nó chạy về quá khứ, nó chạy tới tương lai. Khi có mặt cái ý niệm nó chạy lăng xăng như thế, mình chỉ cần nhận biết, gọi là chánh niệm. Có phải vậy không? Cái suy nghĩ này nó đang nổi trôi bền bồng, nó đang biểu hiện trên cái tầng tâm thức của ta như những dòng chữ chạy ngang như phim vậy. Chánh niệm có nghĩa là mình nhận biết cái dòng chữ nó đang đi, gọi là chánh niệm. Thì mình phân định là cái nghĩ suy có chữ nghĩa đi ngang, cái đó ngày xưa Đức Phật gọi là vọng niệm hay là vọng thức. Cái mà nhận biết được vọng niệm, vọng thức thì cái đó gọi là chánh niệm. Ví dụ như vọng thức nó là cái viết, chánh niệm là con mắt này. Con mắt này nhìn thấy được cái này thì cái này là cái bị nhận biết, mà cái này là cái khả năng chủ thể để nhìn thấy, phải không ạ? Như vậy thì chánh niệm là cái không sinh không diệt từ bên trong, nó nhận biết cái sinh diệt bên ngoài. Mình chỉ cần làm một điều là mình mời gọi cái năng lượng chánh niệm nhận biết thế này nó có mặt thường xuyên, và vững niềm tin là cái chánh niệm này, cái khả năng nhận biết này nó vốn là tâm thật bản nhiên, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế thì người đó được gọi là người thấy đạo, chứ chẳng có gì xa xôi và lạ lùng cả. Hình hài này vô thường, sinh và diệt. Vui buồn này cũng đến và đi, cũng sinh và diệt. Những cái suy nghĩ từng tràn dài trong tâm thức của ta cũng là loại sinh và diệt. Nhưng mà cái nhận biết hình hài này, cái nhận biết vui buồn này, cái nhận biết những ý tưởng đang trôi nổi này, cái đó gọi là chánh niệm, thì cái đó nó không sinh và không diệt. Cái đó nó không phải chạy trốn ở phương trời nào cả, nó có mặt ngay nơi đây. Mình quên á thì không mời gọi nó được, mà sực nhớ. Ví dụ như đang lúc này thì các vị có chánh niệm rồi, tôi nói từng lời các vị nghe rất rõ. Tâm của các vị không có chạy về Việt Nam chơi, không có chạy qua làng Mai thăm sư ông, mà các vị đang dừng lại ngay nơi đây, nghe từng tiếng rõ ràng. Tôi nói các vị nghe, thầy pháp niệm dịch các vị cũng đang nghe, và mình bừng sáng tại nơi đây. Thưa là năng lực của chánh niệm có mặt, cũng có nghĩa là ta đang an trú trong cái quả vị nhập lưu này. Chỉ cần có niềm tin như thế là đủ. Mình có thể khởi cái nghi ngờ là ồ, quá ra nhập lưu là đơn giản vậy ư? Thưa đơn giản không có gì khó cả, nhưng mà khó ở chỗ này. Khó là mình quên, mình không có mời nó được, có mặt thường xuyên thôi, gọi là khó. Cái khả năng nhận biết này nó không có chữ nghĩa, không cần khởi ý thức thì thầm gì cả. Đó là cái trạng thái rỗng lặng mênh mông, giống như hư không. Mình đừng nghĩ cái chánh niệm đó hay là cái thấy được đạo đó thì nó phải sáng bừng lên, chứ không có, không phải như thế. Mình để ý là khi mình suy nghĩ, cái mình hòa tan mình trong cái suy nghĩ, biến mất trong cái suy nghĩ, lúc đó là đang thất niệm. Lúc đó là nhảy ra khỏi quả Tu Đà Hoà. Nhưng mà khi mình, những ý thức mình đã đang nổi trôi một tràng dài, mà mình nhận biết nó, ồ, đây là những câu nói thì thầm trong tâm thức tôi, thì lúc đó mình đang an trú trong quả Tu Đà Hoà. Trong Tương Ưng Bộ Kinh có một đoạn rất là hay như thế này, ta đọc để các vị thấy. Đức Thế Tôn hỏi là có cái pháp môn nào mà các vị tỳ kheo không cần lòng tin. Đây là một cái đoạn kinh rất là hay để làm chứng cứ. Có một pháp môn nào mà không cần lòng tin? Thứ hai là không cần lắng nghe. Không cần suy tư, không cần tham nhẫn biện luận. Tham nhẫn, không cần biện luận. Mà có thể xác chứng rằng, mà vị tỳ kheo đó có thể xác chứng rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại cõi tử sinh nữa, không còn sinh tử nữa. Mình sẽ giải thích cái đoạn này để cho các vị thấy nó rất là quan trọng. Mở cái con đường thấy đạo. Mình đừng có hiểu lầm lòng tin là không tin vào cái tự thể tâm. Và không cần lòng tin nghĩa là không cần cái tín ngưỡng thần linh, tín ngưỡng hướng ra ngoài. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, lắng nghe có nghĩa là học hỏi. Không cần cái sự học hỏi. Điều thứ ba là không cần vận dụng cái suy tư làm thầm này. Điều thứ tư là không cần phải cực nhọc chịu đựng hành hạ sát thân. Điều thứ năm là không cần phải biện luận sâu bột miếng gì cả. Mà cái pháp môn ấy nó có thể làm cho thầy tỳ kheo hoặc là tỳ kheo ni thực tập tin chắc rằng mình đã đoạn tận được sanh tử, đã thành tựu được phạm hạnh và không còn sinh trở lại cái cõi luân hồi này nữa. Đức Phật hỏi có pháp môn nào như thế không? Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất nói và bạch Thế Tôn, đối với chúng con, những cái pháp tu học của con đều lấy Thế Tôn làm căn bản, tức là chúng con nương vào lời dạy của Thế Tôn, xin Thế Tôn dạy. Chúng con chưa biết cái pháp môn nào hay như thế cả. Đức Thế Tôn nói tiếp nè, có một pháp môn mà không cần lòng tin, không cần lắng nghe, không cần suy tư, không cần khổ hạnh. Tham nhẫn có nghĩa là khổ hạnh đó. Không cần biện luận, mà vị tỳ kheo ấy có thể đi ngang qua dòng sinh tử, chứng nhập niết bàn ngay hiện thời. Đấy là pháp môn này. Khi trong tâm có một niệm sân, vị tỳ kheo ấy biết trong tâm ta có một niệm sân. Khi tâm ta có một niệm u buồn, vị tỳ kheo ấy biết trong tâm ta có một niệm u buồn. Khi trong tâm không có tham, không có sân, không có si, thì vị đó nhận biết là trong tâm mình không có tham, không có sân, không có si. Và nói một tràng dài như thế, cái gốc của vấn đề nó nằm ở chỗ gì? Nhận biết. Khi trong tâm có tham thì người đó nhận biết trong tâm có tham. Rồi mình trở lại quy chiếu là tâm thức cho các vị thấy. Ví dụ như trong lòng mình có một nỗi buồn, cái điều vụng về nhất của mình là mình làm cái công việc là mình thấy mình là nỗi buồn, phải không ạ? Cái nỗi buồn nó dắt dẫn mình đi, chìm lên nổi xuống. Mình thử hình dung trước mắt mình có một người không biết lỗi, họ rớt vào dòng sông bị nước nó nhận chìm, nước nó nhận xuống. Cái con người kia mới vì cái nhu cầu sống cho nên họ đạp lòng đất, họ trồi lên mặt nước, họ thở đường cái. Sau đó cái họ bị chìm xuống nữa và tội vô cùng. Cái dòng nước nó đẩy là một cái dòng cuồng lưu, nó cứ nhận lên nhận xuống và cuối cùng là chết trong dòng sông. Rồi mình quay trở lại mình nhìn coi, cái cơn buồn trong tâm thức mình nó như một dòng sông vậy. Mình nhào xuống cái dòng sông buồn, mình bị nó nhận, trồi lên, hợp xuống, chết lên, chết xuống, rất là tội. Nhưng mà nếu mình thông minh một chút thì mình nhìn đây là cảm thọ buồn, phải không ạ? Khi mình nhìn đây là cảm thọ buồn của tôi, thế thì cảm thọ buồn là cái vật bị tôi nhìn thấy, đối tượng của sự nhận biết. Mà tôi là khả năng nhận biết, chứ tôi không phải là cái đối tượng kia. tôi nhìn cái bình thủy thì bình thủy là đối tượng của cái thấy, mắt là chủ thể thấy. Tôi nhìn được cái buồn thì cái buồn là một dòng sông đang chảy, tôi là cái người đứng trên bờ nhìn dòng sông đó, nhưng tôi không có phải là người đang bị nhận chìm chết đuối như dòng sông buồn kia. Cho nên ở đây cầu kinh trong có pháp môn nào Đức Phật dạy không cần làm gì cả, không cần phải khởi lòng tin lại năm phương bảy cõi gì, không cần phải lắng nghe pháp thoại chi cho nhiều, không cần phải suy tư cho nó mệt cái đầu, không cần phải khổ hạnh, không cần phải lý sự dài dòng. Chỉ cần anh làm một việc thôi, đó là khi lòng anh có cái buồn, anh hãy nhận biết lòng đang có cái buồn. Khi có cái vui, anh nhận biết đang có cái vui. Khi lòng anh có cái bất an, anh nhận biết cái bất an. Thế thì cái con đường thực tập ấy nó sẽ đưa anh đến cái chỗ gọi là anh biết rằng tử sinh đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành tựu và không còn trở lại cõi luân hồi nữa. Đó là một pháp môn tuyệt vời nhất mà chúng ta đọc được trong văn học A Hàm, trong tương bộ kinh đây. Tính nghiêm nghe được không? Tôi cũng cố tình thắng cái máy lại đó, chứ chậm chậm. Và thưa đại chúng, là tôi chia sẻ điều này, các vị thấy, tôi xin trở lại vấn đề, các vị thấy là thấy được đạo, nhận ra được đạo, hay chứng quả tu đà hoàng, nó không có gì ghê gớm cả. Chủ yếu là mình quay trở lại, mình nhận được cái gì là sinh diệt vô thường của thân, của vui buồn, của suy nghĩ. Và cái nó thường, nó không có bị vô thường, đó là cái sự nhận biết, đó là năng lực của chánh niệm. Thế thì ta đang trên con đường thực tập. Và nếu mình làm được điều này, có một niềm tin vững chắc, thì thưa đại chúng là không có nỗi buồn nào chen vào tâm thức mình được cả. Không có cái chuyện trồi sụp bất an của đời sống tu hành của chúng ta. Ta cứ một con đường hạnh phúc mà đi thôi. Mỗi một ngày đến với mình là một ngày của sự thực tập, của đời sống an vui. Tất cả mọi cái rồi đi qua. Và đời sống mình nó không đủ dài để mình ôm cái nỗi buồn, cái niềm giận, cái ghét, cái thương vu vơ, vô duyên. Đời sống mình rất là ngắn. Mình làm được một điều duy nhất trong một đời này, tức là nắm cái giây phút hiện tại để thực tập. Và giây phút hiện tại này mình sống liên tục rõ ràng với chánh niệm, tức là mình đang thả trôi vào biển Niết Bàn, thành đạt giải thoát ngay hiện đời. Biết rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, không còn trở lại có luân hồi nữa. Người xưa cách đây 2600 năm, họ không phải giỏi hơn mình, cũng hình hài đó, cũng ngũ quẩn đó. Thế mà bằng cái niềm đam mê tuyệt vời của họ, họ có thể trong một đời giải quyết xong việc tử sinh. Ta cũng thế, ta không thua gì người xưa cả. Mình đừng nghĩ chỉ có mấy ông tổ mới tu hay. Thưa không phải như thế. Cái này không phải tôi nói. Tổ Huy Sơn nói mà, vị ký trượng phu ngã diệt nhĩ, tức là ông đã trượng phu thì tôi cũng thế. Và thiền sư Việt Nam thì có hai câu là: nam nhi tự hữu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Làm trai có chí song trời thẳm, đừng có theo vết chân của cô đàm, đi thẳng lên trời cao vậy nè, bằng con đường duy nhất đó mà thôi. Và thưa các vị, là tôi lặp lại những cấp độ kiến đạo này, mình có thể đi từng cấp độ. Điều thứ nhất rất là cần, đó là các vị nhận được lý vô thường. Thứ hai là các vị thấu được lý tứ đế. Thứ ba là nhận ra tự thể tâm. Đó là những cấp độ nãy giờ mình khai thác cái con đường tắt thấy đạo. Bây giờ mình đi lại cái con đường này, không phải con đường tắt mà con đường có từng nấc thang một. Ví dụ như cái cấp độ cạn nhất là nhận được lý vô thường. Thưa, cái này rất là quan trọng. Chưa nói đến chuyện đẩy tâm thức mình lên cái tầng cao. Ở cái tầng cạn là làm một người tu thường thôi, mà mình chưa thể nhận được vô thường, thế thì mình chưa thể gắn bó cuộc đời tu của mình với đạo sâu sắc được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là vô thường bản thân nó đến với ta, nó là một nỗi khổ. Và trong đạo, người nào nếm cái hương vị khổ đau nhiều chừng nào thì cái nhu yếu thực tập, cái kinh nghiệm của sự thực tập có khi nó đủ giàu, đủ mạnh. Và mình để ý coi các bậc thầy, có khi họ đã trải qua rất là nhiều cái nhọc nhằn, khổ sở của kiếp sống. Có khi nhiều nỗi đỏ đài đổ lên cuộc sống họ, và họ vươn vai, họ đứng lên được, thì họ là những người giỏi. Tôi ví dụ như Ngài Đạt Lai Lạt Ma. Cái ông cụ đó sở dĩ mà lòng từ bi ông mênh mông, ông trở thành một bậc thầy có năng lượng lành rất là lớn, là do vì cái khổ đau nó đè lên vai ông rất là nặng. Khổ đau của cao của dân tộc nó đè lên. Ta thử tưởng tượng là cái vùng Hy Mã Lạp Sơn rất là mênh mông, một cái dân tộc cực kỳ hiền lành như thế, đã có trên nhiều nghìn năm, có trên gần 2.000 năm lịch sử đạo Phật có mặt trên vùng đất đó. Và không có một dân tộc nào họ sùng tín đạo Phật như dân tộc Tây Tạng cả. Họ khắc kinh trên những cái phiến đá, họ chắc như một bức tường thành thế này, các vị thử nghĩ. Họ làm cái cung điện Bồ Tát La, châu ngọc đầy trong đó, tất cả tài sản quốc gia gom vào để làm một cái cung điện như vậy. Ấy thế mà một cái lịch sử sang trang, cả một dân tộc điêu linh, nước mất nhà tan, dân chúng bị chết, và cái thảm cảnh rất là lớn đè lên người Tây Tạng. Và Ngài là quốc vương, vua thế gian, vừa là vua trong đạo, lãnh đạo hai lĩnh vực cùng một lúc. Ấy thế mà phải đào vong, gồng gánh cả một số người tị nạn qua Ấn Độ, sống nhờ trên quê hương của người khác. Khí hậu khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn, trách nhiệm trên vai của mình với thần dân rất là nặng, với đạo Phật cũng nặng. Ta thử đặt mình vào trường hợp của ông thì ta thấy là nỗi khổ nó đè lên mình bao lớn, thương nặng như Hy Mã Lạp Sơn. Và ông phải tu rất là giỏi, ông mới chuyển hóa được cái tâm thức đau buồn nó đè lên, của cả một dân tộc nó đè lên ông. Cho nên ông trở thành bậc thầy giỏi, và mỗi lần ông bước đến vùng đất nào, thiên hạ đều cảm được cái năng lượng rất lành của ông là vậy thôi, chứ chẳng có gì lạ. Tôi kể sơ điều này rồi quy chiếu trở lại. Thưa các vị, mình nhận được cái lý vô thường sâu chừng nào thì cái tâm bồ đề của mình nó vững chừng ấy. Đó là điều rất là dễ hiểu. Đây là cái tầng cạn nhất. Cái tầng thứ hai, thấu lý tứ đế. Thưa, có những thời không có các vị Thế Tôn ra đời, có những cái vị đời sống tâm linh của họ đã được nâng cao. Chưa có giáo lý Đức Phật nhưng mà họ có thể nhìn lá rơi, họ có thể nhìn mây trời, họ quán nhân duyên, họ chứng được đạo. Những người đó ta gọi là Bích Chi Phật, tức là những vị Phật độc giác. Và có một lần, có một vị đệ tử hỏi Đức Phật, thế nào là vô minh? Đức Phật trả lời là, không thấu lý tứ đế là vô minh. Và thế nào là vô minh đoạn tận? Chứng được quả niết bàn. Đức Phật nói là thấu đạt lý tứ đế thì đoạn tận vô minh và chứng quả niết bàn. Và các vị lưu ý, tứ đế này thì nó rất là rộng, có dịp chúng ta đi vào để các vị thấy là cái tầng sâu hơn vô thường. Thưa, chúng ta đi vào phần thứ hai trong bài này. Người thấy được đạo cũng như cầm đuốc vào trong nhà tối, bóng tối liền mất, còn lại ánh sáng. Người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, chỉ còn trí tuệ. Cái chương này, cái phần đầu của chương là một cái ví dụ để dẫn chứng là khi ta thấy được đạo thì cái ánh sáng trí tuệ nó liền có mặt. Cái câu này mới là câu quan trọng này. Người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền diệt, tức là vô minh liền dứt sạch và trí tuệ hiện tiền. Chúng ta chia sẻ câu đó. Tức là người học đạo thấy được chân lý. Cái điều đầu tiên mình lưu ý là thấy được chân lý hay không thấy được chân lý, nó tùy vào cái tâm thiết tha của chúng ta. Có một thiền sư Trung Hoa, ông nói rất là hay. Ông nói cái gian hàng của ông bán đủ loại thuốc hết. Phân dơi có, cứt chuột có, thuốc cảm có, thuốc trị bệnh nội tạng có, và thuốc đoạn đức tử sinh luân hồi có. Chúng ta quay trở lại để nhận diện một điều là trong giáo lý đạo Phật, ngài bài bán cũng đủ loại thuốc như thế. Có những thuốc chữa trị những cái bệnh nhức đầu đau bụng, giống như là giải trừ những cái phiền não để đời sống bình thường có được niềm vui. Rồi có những loại thuốc nó tặng cho người ta cái món quà rất là vĩ đại, đó là vượt thoát được sinh tử, chứng được niết bàn. Thì tùy cái mức độ tha thiết của mình, có khi cũng là loại thuốc đó nhưng mình khéo dùng thì nó thành thượng vị. Còn cái loại thuốc thượng vị mà chúng ta không khéo dùng thì nó trở thành đồ bỏ. Ví dụ như xưa tới giờ, truyền thống Phật giáo Việt Nam, khi quý thầy vào chùa tu học là chúng ta được dạy những cái kinh văn chữ Hán và đi vào văn hệ như Bát Nhã, như Hoa Nghiêm, như Niết Bàn, vân vân. Coi rất là nhẹ những kinh thực tập căn bản của Đức Thế Tôn ngày xưa, như kinh Quán Niệm Hơi Thở. Trong khi đó là một cái kho tàng quý báu mà ngày xưa các vị tỳ kheo thực tập con đường đó mà chứng được A-la-hán. Và cả một cái truyền thống Phật giáo nguyên thủy hiện tại rất là thịnh, và sinh ra các cái bậc tôn túc lớn, các bậc đạo sư lớn như ngài Mahasi của Miến Điện vân vân, cũng đều đặt nền tảng của pháp thực tập trên con đường quán niệm hơi thở. Quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp là bốn pháp hành thiền cương lĩnh nhất, căn bản nhất. Nó bao trùm tất cả những cái pháp thực tập khác. Thế mà chúng ta được dạy là giáo lý Đại Thừa mới tuyệt vời, mà không biết rằng cái phương pháp thực tập căn bản nhất để đem lại an lạc, hạnh phúc, đem lại cái đời sống giải thoát thực sự là những cái pháp hành căn bản của truyền thống nguyên thủy như kinh Quán Niệm Hơi Thở hay là thiền tứ niệm xứ. chia sẻ điều này để các vị thấy là có những cái phương thuốc rất là thần diệu mà ta coi thường. Ta cứ nghĩ là phải lên non xuống biển tìm cái gì ghê gớm. Đó là mình nói chuyện, mình nhìn vào giáo lý mà nói. Rồi nhìn trở lại cái pháp thực tập. Có khi mình nghĩ phải làm cái chuyện gì ghê gớm mới có thể thực tập được cái con đường an lạc. Nghĩ như thế có khi rất là lầm. Tại vì cái quan trọng nhất là làm thế nào anh hồi phục năng lượng chánh niệm lại, sống ngay nơi đây được. Và trong những cái phương pháp phục hồi chánh niệm, không có phương pháp nào tuyệt vời bằng nắm hơi thở để thực tập cả. Trong thiền thoại có câu chuyện của Ngôn rất là hay. Trên con tàu vượt biển, con tàu đi chơi trên biển, tự nhiên sóng thần lớn lắm nổi lên, và trước cái chết ai cũng run sợ cả. Và người trên tàu họ nhao nhao, người thì nói tiếc thay là tôi đã gây cái lầm lỗi rất lớn với bố mẹ tôi, giá mà tôi còn sống tôi về tôi xin lỗi. Người kia nói chứ chi mà tôi biết cái hoạn nạn hôm nay thì tôi sẽ làm di chúc lại cho con cái, nhỡ mà chết thì chắc là sự nghiệp tiêu ma. Mỗi người cùng nói lên những cái khát vọng của mình, những cái hối hận của mình. Và có một người họ lại họ trách ông thầy, ông nói thầy dẫn con đi hành hương cho nên con mới gặp cái tai nạn thế này. Bây giờ bao nhiêu tội vạ do ông hết. Ông thầy ông cười, ông mới lấy hai cái miếng gỗ hình tam giác, ông để nó đụng đầu nhau vậy. Ông nói tôi đố các vị, đây là một bài toán rất là khó, các vị hãy nhìn thử. Và người ta hỏi đây là chuyện gì. Ông nói đời sống mình nó giống như hai cái đỉnh tam giác đụng nhau, nó chỉ có mặt ở đây thôi, chút xíu thôi, hai cái đỉnh rất nhỏ nó đụng nhau. Quá khứ của ta là cái bề cạnh của tam giác này, nó chứa rất là nhiều niềm vui, nỗi buồn, sầu khổ, bất an, lo âu, vân vân. Tương lai của ta nó mở ra, nào là giàu có, nào là vui, buồn, bất an, vân vân, nó cũng giống như quá khứ vậy. Dĩ nhiên là trên bảng thì cái hình tam giác nó có một cái cạnh đáy, cho nên nó ngăn lại vớt. Nhưng mà tâm thức của ta hướng tới tương lai nó không có cái cảnh vậy. Nó mở ra tới đụng viên chân trời. Quá khứ của ta nó không có cảnh. Ta có thể lục lọi kho tàng quá khứ rất là xa, vui buồn từ bé thơ cho đến bây giờ. Và tâm thức ta nó cứ chạy lui về quá khứ, chạy tới tương lai, trong khi hiện tại thì nó có chút xíu thôi. Và hiện tại này nó luôn di chuyển, đời sống của mình lắc lư ngay chỗ này. Rõ ràng là ta rất là vụng về, ta không biết trân quý đời sống cho nên mình bỏ cái sát na hiện tại. Và khi thiền sư, khi ông đố cái này, và mọi người trên thiền hỏi thế thì bây giờ làm cái gì ngay phút giây hiện tại, sóng to gió dữ thế này thì làm gì? Ông nói ồ, cái chuyện hiện tại bây giờ là đem bánh ra ăn. Tại vì đang đói, chúng ta phải cần năng lượng, chúng ta phải ăn no để chúng có thể chống chọi được sóng to gió dữ, lèo lái con thuyền. Và nếu có lỡ chìm thì chúng ta cũng có năng lượng để mà chống được, đề kháng được cái lạnh. Dĩ nhiên là đây là câu chuyện ngụ ngôn trong nhà thiền, nhưng nó dạy cho chúng ta một bài học thế này. Thưa các vị, thấy đạo mình tưởng chừng như ghê gớm. Tôi giải thích một vòng nhưng mà trở lại cái điều rất nhỏ thế này thôi. Thấy đạo nghĩa là gì? Mời tâm về an trú được ngay cái đỉnh tam giác này, soi sáng đó, rạng ngời. Và khi mình làm được điều này, mình sống an trú vĩnh hằng trong cái sát na hiện tiền này, thế thì cái gì có mặt? Quá khứ u buồn bị đoạn tận. Sở dĩ mà tương lai nó có những cái bóng dáng của sầu lo buồn tủi là do gì? Cái ảnh hưởng của quá khứ nó tràn qua hiện tại, nó chạy tới tương lai, có phải không? Nếu mà mình đoạn tận được, nói đoạn tận là một cách nói, nhưng mà thực tế thì không có gì đoạn và không đoạn cả. Thực tế là mình mời năng lượng chánh niệm về an trú ngay sát na hiện tại, thế thì cái sự sống của các vị tỏa sáng rạng ngời, các vị chiếu phá được quá khứ u buồn, và các vị cũng cắt đứt luôn tất cả những cái lo lắng, sầu tư, băn khoăn của tương lai. Cái gì đến nó sẽ đến. Nói như thế không có nghĩa là mình không biết lo vào ngày mai. Nói như thế để biết rằng có những cái lo lắng buồn phiền rất là vô duyên, ta không cần làm chuyện đó. Hãy để cho nó tự đến và hãy để cho nó ra đi. Và cái người khôn ngoan nhất và thông minh nhất là người mời gọi được năng lượng chánh niệm sống ở trên cái đỉnh tam giác này. Và trong những cách mời gọi năng lượng chánh niệm về, không có cái cách nào tuyệt vời bằng mình an trú tâm trong hơi thở. Đầu tiên là mình nhận biết đây là hơi thở vào, hơi thở ra. Sau đó các vị thuần thục rồi thì các vị nhận biết được những cái nhúc nhích của tâm hành. Này vui, này buồn, này sầu khổ, này bất an, này lo lắng, vân vân. Tất cả những tâm hành đó đều có chung một con đường là có hình ảnh cả. Nó đều là đối tượng bị nhận biết cả. Mà đối tượng nhận biết thì nó không phải là mình. Có phải vậy không ạ? Kinh trên bàn tôi nhận biết nó là cái bên ngoài. Thân này tôi nhận biết nó, thân của tôi chứ không phải là tôi. Mà tôi là cái khả năng nhận biết rõ ràng, tỉnh sáng, rạng ngời, là năng lượng chánh niệm tỏ rạng. Cái này nó không phải là cảm thọ vui buồn đến đi. Nó không phải là cái sinh diệt. Nó là cái thường trụ vĩnh hằng. Nó là tâm Phật bản nhiên chiếu sáng cho chúng ta. Chỉ cần mình làm được một việc sống liên tục với nó thì gọi đó là người thấy được chân lý. Con đường học đạo mênh mông nhưng mà chỉ quay lại làm được một việc đó mà thôi, có niềm tin thì gọi đó là người thấy được chân lý. Và từ đó con đường mở ra, chúng ta có quyền đi lòng lòng thênh thang, vượt thẳng lên trời cao. Nam nhi tự hữu xung thiên chí mà. Thưa chắc dừng ở đây.